Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 368. Dứt lời, cô để nước trái cây xuống đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài xem thử Lục Khởi đang làm gì mà lâu như vậy vẫn chưa xong. Vào lúc Bạch Dương đi được hai bước, Cố Tử Yên dậm chân gọi cô lại. Cô Bạch, đợi đã. Còn có chuyện gì sao cô Cố? Bạch Dương nghiêng đầu nhìn Cố Tử Yên. Cố Tử Yên nheo mắt. Cô Bạch, nơi này chỉ có hai người chúng ta, cô còn giả vờ không ra tay với tôi, cô không cảm thấy rất dối trá sao? Bạch Dương cười, dối trá, thì ra ở trong mắt cô Cố, không thừa nhận chuyện mình không làm chính là dối trá. Chuyện này rõ ràng là các cô làm. Cố Tử Yên cao giọng, nụ cười trên mặt Bạch Dương không thay đổi. Tôi vẫn nói câu đó, nếu cô nói là chúng tôi vậy cô lấy chứng cứ ra đi, không lấy ra được chứng cứ thì tốt nhất cô nên im miệng, đừng cứ nói những lời là chúng tôi làm nữa, nếu không tôi thật sự sẽ đi kiện cô đó, tạm biệt. Dưới ánh nhìn như muốn ăn thịt người của Cố Tử Yên, Bạch Dương sải bước rời đi. Cố Tử Yên đưa điện thoại ở sau lưng ra trước mặt để lộ giao diện ghi âm, ánh mắt vừa hung ác vừa đáng sợ. Cô ta vốn muốn ghi âm lại việc tối qua Bạch Dương đánh mình, sau đó đăng lên mạng để Bạch Dương bị dân mạng chửi mắng một trận. Nhưng không ngờ Bạch Dương lại gian trá như vậy, không bị mắc lừa. Tử Yên, Phó Kình Hiên xách vali đi tới. Cố Tử Yên lập tức thay đổi sắc mặt, tắt điện thoại, cười xoay người. Kình Hiên, anh dọn đồ xong rồi à? Ừm, đi thôi. Phó Kình Hiên gật đầu. Cố Tử Yên khoát tay anh, cùng anh rời khỏi biệt thự. Vừa ra khỏi biệt thự, hai người đã nghe thấy tiếng cười giòn giã của Bạch Dương. Phó Kình Hiên nhìn sang, chỉ thấy trên chiếc xe ở cách đó không xa, Bạch Dương nhìn vết đen trên mặt Lục Khởi cười đến rớt nước mắt. Lục Khởi lau đi vết bẩn trên mặt, vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều nói. Bảo bối, đừng cười. Xin lỗi, em không cười, không cười nữa. Bạch Dương liên tục gật đầu tỏ vẻ mình sẽ không cười. Nhưng một giây tiếp theo thấy Lục Khởi càng lau càng lem, cô lại không nhịn được bật cười một lần nữa. Khóe miệng Lục Khởi khẽ giật. Bảo bối, ha ha ha ha, Bạch Dương ôm bụng cười không ngừng, Lục Khởi thở dài, thôi vậy em cười đi, anh ta còn có thể làm sao, người mình thích chỉ có thể cưng chiều thôi. Bạch Dương cười một lát mới thở ra một hơi, từ từ ngưng cười. Sau đó cô lấy một tờ khăn giấy trong túi ra, này, lau đi, tay anh vừa sửa bánh xe nên bẩn lắm, hay bảo bối lau cho anh đi. Lục Khởi nói, dòng mắt đầy vẻ mong chờ, Bạch Dương liếc anh ta, nhưng vẫn giơ tay lau mặt cho anh ta. Lục Khởi nhắm mắt hưởng thụ, bảo bối thật tốt, cách trương,